loạn thế dậy sống, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ dị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lực mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 25, quân cờ của Hầu Gia. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật bình yên, ấm áp và hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận để chia sẻ kênh của Hiếu Vinh rộng rãi với nhiều quý vị các bạn và chư quý đạo hữu yêu thích truyện audio. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc sẽ được tiếp tục ngay sau đây. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương thứ 241, Cố Ưng Mặc Giáp. Ngày 17 tháng Chạp, cả từ Gia Trang ven Mã Đệ Hồ bỗng trở nên vắng lặng lạ thường. Đợt dân trang cuối cùng được Thanh Long Doanh hộ tống đã lên đường trước đến thôn Sơn Liệp nằm ngay bên ngoài thành. Từ Mộc, huynh đừng có bỏ mạng ở kinh thành đó nha, chúng ta còn chưa kịp làm đám hỏi, còn chưa sinh đủ 10 đứa con. Lý Đại Quảng, nàng trù ẻo ta đấy hả? Từ Mộc bật cười trêu lại. Lý Tiểu Uyển vội vàng bậm miệng, nhưng chỉ được một lúc lại không nhịn được mà buông ra, tiếp tục liên thuyên những lời khiến ai nấy đều ngượng chín cả mặt. Hảo ca ngốc nghếch, ai thèm nhớ ngươi. Cậu Phúc Nghi á, đến nơi phải nhớ cà đó nghe, không thấy khóc mỗi ngày là ta mất ngủ đó. Ngay cả Tư Hổ đứng cạnh cũng phải bịt tay ngoái mũi rồi lảng đi chỗ khác. Nó vừa lau nước mắt vừa nhặt nắm tuyết trượt đuổi Tư Hổ chạy vòng quanh. Từ Lang ở lại đây phải thật cẩn thận. Khương Thải Vi lặng lẽ đứng hồi lâu, mời tiến đến bên Từ Mục khẽ nói. Những ngày Từ Lang vắng nhà, thiếp có dẫn Lữ Phụng ra sau núi xem xét, quả có một lối mòn có thể xuống núi. Thiếp đã buộc dây gai trắng làm dấu, nhỡ đâu Từ Lang có thể dùng đến. Ta làm sao có thể chết được chứ, bao nhiêu trận chiến còn vượt qua được kia mà. Từ Mục mỉm cười trấn an. Từ Mục lặng lẽ ôm lấy người tiểu tỳ thê vào lòng. Thiếp ở đó chờ chàng, đến khi chàng đến thiếp sẽ hầm gà thật ngon rồi hâm một bình rượu ấm đợi chàng. Khương Thải Vị ngước nhìn khuôn mặt phu quân, ánh mắt kiên định. Không sao đâu, Từ Lang sẽ không cô đơn, chàng ở đâu thiếp ở đó. Từ Mục lặng người ôm chặt lấy Khương Thải Vi không muốn rời. Chủ công, giờ thì không còn gì vướng bận nữa rồi. Giả Chu chắp tay sau lưng bước đến bên cạnh Từ Mục. Từ Lang, xin chàng vạn lần bảo trọng. Đoàn xe ngựa dần khuất bóng trong màn tuyết, tiếng vó ngựa của 200 kỵ binh cũng nhỏ dần rồi tan hẳn. Văn Long, người cũng lên đường thôi. Ta đi cùng xe với gia các tiền bối, không sao đâu. Từ Mục ngước lên thấy ba vị lão nhân trên lầu vẫn đang say sưa chén chú chén anh. Văn Long, việc này ta không thể nhận được. Từ Mục giật mình, mắt tròn xoe, vừa mới tiễn hai người tình chàng y thiếp, chẳng lẽ lại có thêm một màn nữa sao? Cái này cho chủ công. Giả Chu nhập ngừng lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi gấm màu đỏ thắm còn theo hình đôi chim uyên ương. Chú công hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn dâng lên một cái sách trong túi gấm, nhưng tìm mãi không ra đồ đựng, đành phải mua tạm của một thôn nữ đó. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, lau vội mồ hôi trên trán. Chú công hãy nhớ kỹ, nếu như vào triều gặp chuyện chẳng lành hãy mở ra xem lại. Vì sao lại như vậy? Giả Chu bật cười. Nếu ta đoán không sai, Chỉ 2-3 ngày nữa thôi, người của tiểu hầu gia sẽ đến. Đa tạ Văn Long. Đến để làm gì? Để định Giang Sơn, đón một mùa xuân thái bình. Nếu không thể định, về tinh khí của hầu gia nhất định sẽ không để cho dân chúng cả nước phải ăn Tết trong cảnh hoang mang đâu. Ta, giả Văn Long này, xin chờ ngày chủ công giang danh khắp 30 châu. Trên lầu, ba ông lão cùng vội vã thu đồ đạc, chạy xuống. Tuyệt lắm rồi, dọn dẹp quán rượu thôi. Giả Chu chắp tay cáo từ, rồi nhanh chóng biến mất trong màn tuyết. Từ Mục nắm chặt chiếc túi gấm uyên ương, cẩn thận cất vào ngực áo, ngẩng đầu, lặng lẽ đứng giữa trời tuyết một hồi lâu. Đúng như lời Giả Chu, ngày 19 tháng chạp, Cố Ưng dẫn theo hơn ngàn kỵ binh, thần tốc tiến đến Mã Đề Hồ. Từ Mục có chút lạ lẫm, Cố Ưng, người vốn quen mặc trang phục gọn gàng, giờ đây lại khoác lên mình bộ giáp trụ của một viên tướng dũng mãnh. Nhưng trên lớp áo giáp ấy vẫn còn vương lại những vết máu loang lổ. Tiểu đồng già đừng cười, đây là ý của chủ nhân. Cố Ưng cười gượng gạo. Chủ nhân bảo rằng trận chiến này không mạng sống chết, nên ta phải mặc chính tại một chút để sau này xuống suối vàng còn ra dáng một hảo hán chinh chiến xa trường chứ. Lời nói bình thản nhưng lại khiến lòng Từ Mục triểu nặng. Cố huynh, chẳng lẽ trên đường đã xảy ra chuyện? Đúng vậy, giọng Cố Ưng trở nên lạnh lùng. Không rõ là quân của đơn vị nào có ý định ngăn cản ta, ta đành phải rút đao. Không hề gì, đám quan binh đã yếu ớt lắm. Trận pháp mà chủ nhân dạy ta vẫn luôn ghi nhớ. Tiểu đồng gia chắc chưa biết, chủ nhân đã hệ thống lại thuật cưỡi ngựa của ngài khi xưa, rồi truyền dạy cho rất nhiều tướng lĩnh. Huynh không sao chứ? Thật khổ thẹn, Từ Mục cười trừ. Hắn là một tay lão luyện trên diễn đàn bài đu cấp 17. Quanh năm suốt tháng, vùi đầu vào các diễn đàn quân sự, không thể dứt ra được. Tất nhiên, trừ những lúc vô tình liếc vào mấy cái quảng cáo giật gân nhà cái đến từ châu Âu. Cố huynh, sức khỏe hầu gia giờ đã sao rồi? Ngập ngừng một lát, Từ Mục vẫn quyết định hỏi. Nghe câu này, ánh mắt Cố Ưng chợt tối sầm lại. Chủ nhân đã hội ly vọng nhi, liệu có loại thần dược nào có thể giúp người tỉnh táo hơn trong vài ngày tới? Chuyện gì? Hôm qua, khi đang dùng bữa sáng, chủ nhân đột nhiên hồ dữ dội, hồ ra cả một bát máu. May mắn có thần y Lý Vọng Nhi trong doanh trại kịp thời cứu chữa. Tiểu đồng già, ta còn nghe được một vài chuyện. Vậy thần y nói sao? Lý Vọng Nhi nói, nếu dùng các phương pháp thông thường, chủ nhân có lẽ cầm cự được đến mùa xuân. Nhưng nếu dùng loại thần dược kỳ lạ kia, chỉ có thể sống thêm 2 ngày. Nhưng sau khi hết thuốc, cơ thể sẽ suy kiệt hoàn toàn và mất ngay lập tức. Từ Mục lặng người, chẳng cần nghĩ ngợi, hắn cũng biết Viên Đào chắc chắn sẽ chọn loại thần dược kia. Lời nói của Viên Đào văng vẳng bên tai, khiến lòng Từ Mục càng thêm rối bời. Đệ đệ của ta chỉ xin tranh thủ lần cuối này. Đừng nhắc đến chuyện này nữa, cứ nói là ta lại muốn khóc. Cố Ưng thở dài, ngước mặt lên, giọng nghẹn ngào. Tiểu đồng già, chủ nhân có dặn muốn ngài đến doanh trại một chuyến. Cố Ưng xuống ngựa, trao cho Từ Mục một tấm bản đồ còn thơm mùi mực. Cố huynh không đi cùng sao? Ta còn có việc phải làm, thời gian không còn nhiều, mong tiểu đồng già sớm lên đường. Từ Mục chậm rãi mở tấm bản đồ, ghi nhớ kỹ vị trí, rồi vo tròn lại. Cố Ưng chắp tay từ biệt, rồi nhanh chóng lên ngựa. Hơn ngàn kỵ binh dưới sự thúc giục của Cố Ưng lập tức lên đường. Xin ghi nhớ. Một ca ta đói bụng quá, hỉ nương đã đi đâu rồi? Há miệng ra. Cái gì nữa vậy, chẳng có ngon gì hết á. Thôi kệ đi, dù sao cũng nuốt rồi. Một ca. Từ Hổ, người cũng tìm một bộ đồ nho sinh mà mặc vào. Ngập ngừng một lát, Từ Mục lên tiếng. Một ca ta mặc cái đó làm cái gì, chẳng lẽ còn phải ngâm thơ viết văn sao? Hay là ta ngâm thử một bài cho một ca nghe nhỉ? Đến khi thật sự vào triều, tham gia vào các buổi triều chính, Từ Hổ không thể cứ mặc bộ đồ bó quen thuộc, sẽ gây chú ý. Ngâm đi. Một ả kỹ nữ 3 đồng tiền, 10 đó trà hoa 1 đồng tiền. Ta đem trà hoa tặng kỹ nữ, tối nay lại tiết kiệm được 2 đồng tiền. Cái thằng quỷ sứ nào vậy ngay cái đó? Một ca, là giả các què dại đó. Từ Hổ ngẫm nghĩ, rồi đột nhiên cười ngây ngô, quên cả đói bụng, chạy vội vào trang viên, lục tung đồ đạc. Sau này, đừng có nghe cái lời cái lão già mất nết đó nữa. Từ Mục xoa trán, cứ mặc đồ bỏ bên trong, khoác áo ngoài vào là được. lúc đánh nhau thì xé toạc ra, người ta nhìn thấy sẽ sợ đó. Chương 242. Thời thịnh thế này, nguyện có một ngày như hầu già mong muốn. Sáng sớm, chưa kịp lót dạ, hơn chục bóng người đã rời Mã Đề Hồ, theo con đường mòn phủ tuyết trắng xóa, thẳng tiến. Đông gia, ta đi ngã nào? Chu Tuần thúc ngựa, vội vã đuổi kịp. Đường tắt thôi. Đường lớn quan lộ, dễ gặp quân tuần. Đường rừng nhỏ hẹp, an toàn hơn nhiều. Xoa gương mặt tề cống, từ một ngước nhìn, định hướng, rồi dẫn đầu đoàn người phi ngựa vào cùng. Chẳng may chốc, trên nền tuyết chỉ còn lại những vạch lẫm hình lưỡi liềm ngựa đạp. Đông gia, tới sát chết nội thành rồi. Từ một gật đầu, không hề bất ngờ. Nội thành sắp có biến, một căn cứ bí mật quan trọng thế nào với đám viên đạo. Đông gia, đông quân quá, ước chừng dài dạng. Từ một ngước nhìn doanh trại ẩn mình, mùa đông nên ít liều trại, thay vào đó là những túp lều gỗ tạm bợ. Ba bốn tập lính mặc áo phục, giáp phục, khoác áo choàng, lưng đeo cung sắt. Hồng lầm lầm đào, tay phải nắm chặt cây kích gỗ. Ở hướng chính bắc, một chiếc trống da bò khổng lồ im lìm dưới tuyết, chỉ chờ ngày ai đó vung dùi, tiếng trống sẽ vang dội đất trời. Xa hơn, giữa khung cảnh tuyết phủ, ba bốn viên tướng khoác áo giáp sáng loáng, dẫn quân sĩ luyện tập các bài tấn công. Chu Tuân bảo anh em xuống ngựa dắt bộ. Từ Mục khẽ ra lệnh, hơn chục người lặng lẽ xuống ngựa, cẩn trọng theo sau Từ Mục. Đi chưa đầy trăm bước, một viên đồ úy trẻ tuổi dẫn nửa đội quân tiến đến, chưa kịp hỏi han đã chắp tay thi lễ. Biết chứ, tôi là người hổ đường. Viên đồ úy trẻ cười đáp. Tiểu đồng già không biết cũng phải, trước giờ hổ đường chúng tôi hoạt động bí mật. Người biết ta sao? Từ Mục ngạc nhiên. Tiểu đồng gia, chủ soái đợi ngài đã lâu, mời theo ta vào trướng. Hổ đường hẳn là lực lượng bí mật mà viên đạo gây dựng. Cũng phải, không có thủ đoạn, viên hầu gia sao có thể ngồi vững ở phủ hở hậu phủ giữa nội thành đầy sóng gió. Mời ngài theo ta. Từ Mục gật đầu, bước theo viên đồ úy trẻ tiến vào doanh trại. Chỉnh lại vạt áo, Từ Mục hít sâu một hơi rồi bước vào. Phía sau lưng, tiếng hô hào luyện tập của binh sĩ vang vọng như muốn xé toạc cả bầu trời. Chu Tuân, ở ngoài này chờ ta. Tư Hổ, đừng chạy lung tung. Đi thêm chừng nửa dặm, họ dừng lại trước một căn nhà gỗ kiên cố. Lính canh gác kiểm tra xong thân phận mới vén rèm cửa. Trong nhà đốt ít nhất ba lò sưởi, không khí ấm áp dễ chịu. Từ một ngước nhìn, từ xa đã thấy viên đạo đang khom lưng, vạt áo choàng trùm xuống bụng. Một vị thầy thuốc già với vẻ mặt nghiêm nghị đang dùng dao gỗ cạo lưng cho viên đạo. Từ Mục bái kiến hầu gia. Từ đệ, lại gần chút. Viên đạo ngẩng mặt, đôi mắt trũng sâu gần như không mở nổi, giọng nói khàn đặc yếu ớt. Lại gần nữa, ta nhìn không rõ mặt ngươi. Từ Mục nhói lòng, bước thêm vài bước đến trước mặt viên đạo. Hắn chợt hối hận, bấy lâu nay chỉ lo chuyện thế sự, chẳng màng gì đến y thuật. Lý thần y bảo độc khí đã ăn vào phế phủ, lan ra cả sau lưng, phải cạo bớt độc ẩm ra, nếu không ta sẽ mục ruộng mất. Nhạc tổ phụ ngươi vừa dẫn quân ra ngoài, lát nữa sẽ về. Nói rồi viên đạo lại cúi đầu ho khan. Người ngồi đi, đừng đứng mỗi chân. Viên đạo quay đầu. Lý thần y, lát nữa cạo tiếp. Ta muốn nói chuyện với Từ đệ, dù sao ta cũng chưa thể chết ngay được mà. Lý Vọng Nhi im lặng chắp tay, giúp viên đạo khoác áo, rồi thở dài bước ra. Các tướng lĩnh trong trướng cũng lặng lẽ rời đi. Từ đệ, đừng lo, vài ba hôm nữa ta sẽ khỏe lại thôi. Viên đạo cố gượng cười, hắn không khuyên can. Vị hầu gia cuối cùng của đại kỷ triều đã chọn con đường của mình. Từ Mục thầm thở dài, Cố Ưng đã nói viên đạo sắp phải dùng đến loại thần dược giữ mạng, dùng rồi thì chỉ cầm cự được vài ngày. Ta cho gọi người đến là để bạn bạc. Viên đạo chưa dứt lời đã ho sặc sụa. Hầu gia, tôi phải làm gì? Kỳ điện nghị cuối năm sắp đến rồi. Viên đạo lau vết máu trên khóe miệng. Ngươi hãy vào triều tìm cách đến khu đông của kính sự phòng, tìm một thái giám tên Liên Xuân. Hắn sẽ nói rõ mọi việc. Từ một ngẩn người, không hiểu ý Viên Đạo, lần này vào cung lại là để tìm một thái giám. Hầu gia, nếu hắn phản bội thì nguy. Liên Xuân đã phục vụ ba đời vua nhà họ Viên, chứng kiến sự suy tàn của Dương triều. Ta đã bàn bạc kỹ với hắn rồi mới quyết định. Viên Đạo im lặng một lát. Liên Xuân đã tự tay giao bảo vật của tịnh sự phòng cho ta, coi như đã quyết tử. Bảo vật của thái giám không cần nghĩ từ mục cũng biết là gì. Người xưa coi trọng sự toàn vẹn thân thể, đặc biệt là thái giám, dù chết cũng muốn thân thể lành lặn để kiếp sau được làm người. Liên Xuân chỉ là người dẫn đường, dẫn người đến gặp một nhân vật khác, còn lại phải dựa vào chính ngươi. Đây là 30 vạn lượng, mọi người trong thành âm thầm quyên góp cho ta, ta sẽ không nói tên ai cả. Ngoài ra, sau khi ngươi vào triều, người của Tiêu Diễn Lộc chắc chắn sẽ dò xét ngươi, không thể tránh khỏi. Nhưng không phải là không có cách. Ở ngoài thành có một lão tướng bị bãi chức tên Dương Phục, ông ta vẫn ở lại nội thành ngấm ngầm chống lại Tiêu Diễn Lộc. Tiêu Diễn Lộc đã trèo thượng lớn nhưng vẫn không bắt được. Hầu gia, sao trước giờ ta chưa từng nghe đến những người này? Đó là vì bóng tối đã che phủ quá nhiều, từ đệ chưa nhìn đủ xa. Giọng Viên Đạo trở nên khàn đặc. Ông ta nói với ta, năm nay đã 63 tuổi, vài năm nữa không giác nỗi đau nữa rồi. Chi bằng bỏ cái mạng này trải đường cho thiên hạ thái bình. Lão tướng Dương Phục sẽ trao cho ngươi một vật, vật đó sẽ giúp ngươi vào cung an toàn, để ngươi có thể trong ứng ngoại hợp. Hầu gia, là vật gì? Giọng Từ Mộc trung trung mơ hồ đoán ra. Ông ta ở phía đông doanh trại, lát nữa ngươi hãy ra đó nói chuyện với ông ta. Mắt Từ Mộc đỏ hoe, lặng người không nói. Từ đệ à, ngày nào đó ngươi được chứng kiến cảnh thái bình thịnh trị, hãy đến mộ kể cho ta nghe. 30 năm quan đường của ta đã trôi qua trong chém giết và tranh giành. Viên Đạo khép mắt, nở một nụ cười yếu ớt, gương mặt tái nhợt bỗng bừng lên một tia sáng. Thịnh thế này nguyện có một ngày như hậu gia mong muốn. Chương 243, chỉ khâm phục đại nghĩa của Dương tướng quân. Chướng bồng mở ra, có lẽ Lý Vọng Nhi đã khóc một trận, khóe mắt còn đọng lại những hạt băng nhỏ. Ông ta hai tay cẩn thận bưng khay thức ăn, bước đi rất chậm. Trên khay thức ăn vẫn còn một bát thuốc đã sắc. Viên Đạo nhận lấy, cầm thìa gỗ, không vui không buồn, múc vài ngụm. Hiền đệ, xin đợi một lát, ta sẽ giới thiệu một người cho đệ. Từ Mục gật đầu, rất nhanh lại có một bóng người vội vã bước vào. Không vội chào hỏi, mà đỏ mắt đi đến bên cạnh Viên Đạo, bưng bát thuốc, thổi từng ngụm rồi đút cho ông. Viên An, đây chính là vị Tiểu Đông gia mà ta đã nói với con. Viên Đạo hiếm khi nở một nụ cười, chỉ vào Từ Mục nói. Đợi Từ Mục ngẩng đầu lên mới phát hiện một thanh niên mặc áo nho sinh, không biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt. Người thanh niên tên Viên An cẩn thận đặt bát thuốc xuống, đứng dậy chắp tay vái dài trước Từ Mục. Viên An bái kiến Tiểu Đông gia. Đa lễ. Từ Mục cũng chắp tay đáp lễ, ngồi xuống trở lại. Trong lòng lại có chút kinh ngạc, hắn đoán được vị văn sĩ trẻ họ Viên này hẳn là vị hoàng đế sắp lên ngôi. Viên Đạo có chút tiếc nuối, ngẩng đầu lên. Ta thường nghĩ, nếu như vị ở trong Kim Loan Điện kia có được tấm lòng như Viên An, thì dù Dương triều này có sụp đổ, cuối cùng vẫn còn một tia hy vọng. Nói ra đệ có thể không tin, lần đầu tiên ta gặp Viên An, cậu ta đang cõng một người đi đường bị thương vì lạnh cống mà không quen biết, chạy vào y quán ở Phong Thành. Chỉ tiếc là... Viên Đạo cúi đầu không kìm được lại ho khan. Viên An ở bên cạnh vội vàng đứng dậy giúp Viên Đào xoa lưng. Viên An, sau này nếu ta không còn, con hãy nghe lời Tiểu Đông gia. Từ Mục đứng dậy lại vái dài. Tiểu Hoàng Thúc đừng lo lắng, con sẽ ra ngoài trấn hỏi xem, hoặc là vẫn còn thuốc tốt. Viên An lúc này hoàn toàn đỏ mắt rơi lệ. Đừng đi nữa. Viên Đào bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn Từ Mục. Hiện đây chuyện vào triều giao cho đệ, ta và nhạc tổ nhà đệ lúc này không tiện vào hoàng cung nữa, trừ phi là nói ta phải dựa vào nắm đấm của mình để đánh vào. Đi ra ngoài dạo một lát đi, nhạc tổ cô đệ chắc cũng sắp về rồi, nếu có thời gian hãy đi gặp Dương Phục. Đa tạ hầu gia. Từ Mục vừa quay người, phía sau Viên Đạo lại ho kịch liệt. Không lâu sau lại vang lên tiếng dao gỗ cạo độc. Phía đông doanh trại, Từ Mục dừng bước, từ xa đã nhìn thấy một lão tướng cũng không đội mũ giáp, tùy ý xòa mái tóc bạc trắng xuống. Ông ta đang dạy dỗ hai tân binh vừa nhập ngũ, dạy đến mức nóng nảy sẽ đỏ mặt, mỗi người đá cho một cái. Cút đi luyện lại 10 lần. Lão tướng quay người lại, liếc mắt nhìn thấy Từ Mục trước mặt. Từ Mục bái kiến Dương tướng quân. Từ Mục khom người vái chào. Nói xem, khi nào thì ngươi vào triều? Trong vòng 2 ngày này thôi. Trong vỏ tuyết, giọng Từ Mục khàn khàn. Dương tướng quân, hoặc giả vẫn còn cách khác. Ồ, ngươi chính là Tiểu Đông gia hầu gia trước đó đã nhắc với ta. Dương Phục không có bất kỳ vẻ khác thường nào, kéo tay Từ Mục liền trực tiếp ngồi xuống một khúc gỗ. Không còn cách nào nữa rồi. Dương Phục cười xua tay. Ta và hầu gia đã bàn bạc rất lâu, chỉ còn cách này. Tên cẩu quan kia giáo hoạt vô cùng, người muốn giấu hắn không phải là chuyện dễ. 30 vạn lượng bạc tuy không ít, nhưng cuối cùng vẫn phải có một quân bài tốt. Người xem, ta đến cả tóc cũng cạo sạch rồi, chính là sợ cẩu quan nhận ra. Đến lúc đó, nếu thời gian không gấp, thì hãy để tôi uống một bát rượu mạnh trước. Người cúi đầu làm gì? Lão tử đây gọi là Tuấn Nghĩa, dù dễ lắm, như vậy cũng tốt. Xuống dưới kia, kết bạn với tiểu hiền đệ của ta. Người chắc cũng nghe qua tên của hắn, đại kỷ đệ nhất danh tướng Lý Pha Sơn. Từ một cúi đầu, cắn chặt răng. Từ một vụ dụi mắt, ngẩng đầu lên, mặt đầy kinh ngạc. Giang đã nắm quyền, chỉ tiếc cho tiểu hiền đệ của ta. Nếu không cho thêm chút thời gian, thật có thể dẹp yên ngoại địch, nội thành cũng nên ổn định rồi. Ngoại ưu nội hoạn, ấu đế quyền thần, thêm vào đó dân không sống nổi, sớm đã là điềm báo vong quốc. Dương Phục giọng trung trung, thở dài một hơi. Thôi thì liều mạng làm thêm một vố. Ta cũng 63 rồi, sắp không nhấc nổi đau nữa. Người cô đơn như ta, nếu chết già trong nhà tranh vách nát, nghĩ thôi đã thấy tức giận. Chỉ bội phục Dương tướng quân đại nghĩa. Ngươi là cái bộ dạng gì vậy? Dương Phục mặt không vui. Đã nói với ngươi rồi, ta đây gọi là Tuấn Nghĩa, lão tử cũng không sợ chết. Từ Mục đứng dậy vái Dương Phục thêm một lễ. Gần một năm nay hắn đã gặp rất nhiều người, phần lớn là quan quân và phú hào làm điều ác, nhưng trong đó cũng có rất nhiều anh hùng không tiếc mạng sống. Có những người dù bệnh nặng đến đâu, dù tóc bạc trắng, nhưng trong lòng ngực nhỏ bé lại chứa đựng cả quốc gia và giang sơn. Mục ca, mắt của người sao vậy? Bụi bay vào mắt. Lão quan sai ở đầu thành Vọng Châu, Phong Thù liều chết chặn cửa, Điền Tùng Lãng Tử quay đầu, còn có tiểu hầu gia, lão nhạc tổ Lý Như Thành, Dương Phục trước mặt. Hey, tuyết rơi đầy trời thế này làm gì có bụi? Chu Tuân trực tiếp nhét một cái bánh bao bịt miệng Tư Hổ lại. Đến tận hoàng hôn, Từ Mục vẫn không đợi được Lý Như Thành về doanh trại, trong lòng không yên tâm, dù sao cũng thành người một nhà rồi. Tham tử báo gặp phải quân doanh chặn đường. Cạo đọc xong, được Viên An đỡ, Viên Đạo cẩn thận bước ra. Chuyện không nghiêm trọng, ta sẽ phái người qua đó. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Về chuẩn bị đi. Ngày vào triều, nhạc tổ nhà ngươi nhất định là không nỡ, sẽ đến tiễn. Nếu không phải vì ta, ngươi hẳn là đã có con đường của riêng mình. Lần này, bất kể kết cục ra sao, tấm lòng đại nghĩa của đệ đủ để khiến người ta an lòng. Từ đệ bái tạ. Viên Đạo đột nhiên động tác khó khăn, vái dài một cái. Viên Đạo đưa bàn tay run rẩy ra, nắm lấy Từ Mục. Ngày đại sự, ta sẽ có sức lực. Hầu gia quá khen, xin bảo trọng thân thể. Từ Mục cũng vội vàng chắp tay đáp lễ. Lý Vọng Nhi ở phía sau im lặng cúi đầu. Hầu gia, bình thường thiếu gia thì sao? Lúc quay người, Từ Mục đột nhiên nhớ ra chuyện này. Thường Tứ Lan vốn là chủ mưu tạo phản, lúc này nhúng tay vào, mọi chuyện sẽ trở nên rất tệ. Trong Võ Tuyết, hơn 20 bóng người rất nhanh biến mất khỏi doanh trại. Ngô đệ cứ yên tâm, đã có đối sách. Viên Đạo ngữ khí bình tĩnh. Câu nói này khiến Từ Mục không nói thêm gì nữa, đi thẳng về phía trước, liền nhảy lên ngựa. Chu Tuân và những người khác ở phía sau cũng theo lên ngựa. Ngày 20 tháng chạp, cách năm hết Tết chỉ còn 10 ngày, ngoài thành Trường Dương đầu đầu cũng thấy quân đội tuần tra. Từng tên tướng béo ục ịch không ngừng vung roi ngựa, nghênh ngang cưỡi ngựa chạy. Cả Trường Dương dường như lại chìm vào một màu tuyết trắng. Chương 244: Tiến vào Trường Dương. Mã Đệ Hồ vắng lặng, trang viên rộng lớn mà chẳng thấy mấy bóng người qua lại. Tư Hổ, chỗ này đây, phá băng hồ đi. Tư Hổ đang đứng bên Mã Đệ Hồ, nghe lệnh Từ Mục liền vội vã nhặt một hòn đá lớn, hét vang rồi ném mạnh xuống, tạo một lỗ thủng không nhỏ trên mặt băng. Từ Mục nhíu mày, sai người lấy sao dài mò mẫm hồi lâu dưới làn nước lạnh buốt, cuối cùng cũng vớt được một sợi dây thừng. Chẳng may chốc, một chiếc trường gỗ bọc da thú được kéo lên bờ. Một ca, cái gì đây? Nguồn gốc bộ hổ khuê ngân giáp vẫn còn là một bí ẩn, nhưng trước mắt cứ phải mang đi đã. Bảo vật và cả ngân giáp nữa. Chu Tuân, người mang trường này đến thôn Sơn Liệp, nhớ dặn cho mọi người, nếu có chuyện gì xảy ra, phải nghe theo lời quân sư. Không có mặt ở trang viên, Từ Mục vẫn không khỏi lo lắng. Đồng giá, hay là để tới đi cùng ngài? Không được. Từ Mục lắc đầu, mang theo Từ Hổ đã là giới hạn rồi. Tình hình này chắc chắn thành Trường Dương đang được canh phòng nghiêm ngặt. Người cứ đến thôn Sơn Lẹp trước đi, ta sẽ đến sau. Chu Tuân ngập ngừng, hiểu rõ tính tình chủ nhân, thở dài rồi dẫn theo hơn 20 kỵ binh còn lại, hô lớn một tiếng, phi nhanh khỏi Mã Đề Hồ. Một ca, vợ ta làm gì? Mày đâu? Từ Hổ ngớ người, nhưng vẫn làm theo lời Từ Mục, rút thanh đại đao ra, cẩn thận mài bên bờ hồ. Tiếng mài dao xoèn xoẹt vang vọng gần nửa ngày trời. Dừng ngựa trước hồ, Lý Như Thạnh ngước nhìn hồi lâu rồi mới xuống ngựa. Đến khi hoàng hôn buông xuống, vài chục bóng người lạnh lùng tiến vào khu Mã Đề Hồ hoang vắng. Phía sau ông, một viên tiểu tướng trẻ tuổi, mặt mày ửng đỏ, mắt trừng trừng, ôm khừ khừ một chiếc trương gỗ bước theo sau. Từ Nhi, nhạc gia đến thăm con đây. Từ Mục vội vã bước ra khỏi nhà, tiến đến trước mặt Lý Như Thành. Hắn thấy rõ trên mặt nhạc phụ vẫn còn những vết thương do đao kiếm gây ra. Tiểu tế. Lý Như Thành thở dài. Miễn lễ, chuyện của con, tiểu hầu gia đã kể cho ta nghe rồi. Lần này con thực sự muốn đi. Nhạc tổ tôi cao sức yếu còn không ngại, con càng không có lý do gì để chùn bước. Nhạc tổ yên tâm, Quyển Quyển đã rời khỏi nội thành rồi. Lý Như Thành im lặng một lúc rồi vẫy tay. Sài Tông, lại đây. Viên tiểu tướng trẻ tuổi ôm trường gỗ, chậm rãi tiến lại gần. Từ nay về sau, hắn sẽ đi theo con. Hắn tên Sài Tông, là người ta đích thân bồi dưỡng, xem như nửa nghĩa tử. Ở vùng sa mạc Tây Bắc, hắn từng dùng 800 cung thủ lợi dụng địa hình đánh tan 4.000 quân địch. Sài Tông, bái kiến chủ công. Viên tướng trẻ tuổi nghiêm nghị nói, nếu không phải đang ôm trường gỗ, có lẽ đã quỳ xuống hành lễ. Từ một ngạc nhiên, không ngờ Lý Như Thành lại ban cho mình một món quà lớn đến vậy. Về hổ phù, cứ hỏi Sài Tông. Lý Như Thành đưa tay, nhận lấy chiếc rương gỗ từ Sài Tông. Con cứ đi đi, lần này cứ làm theo ý mình. Dù có chuyện gì xảy ra, nhất định phải bảo toàn tính mạng. Lý Như Thành ngẹn lời, vẻ mặt nặng trĩu. Sáng nay, Dương Tương Quận uống 3 bát rượu độc, rồi một mình cầm đao đến một góc vắng trong doanh trại. Vị cao nhân đứng sau con quả thật không tầm thường. Họ muốn con giành lấy cái danh chính nghĩa trong lần tranh đoạt này. Biết đâu sau này con sẽ có ngày quá rộng. Chỉ tiếc là ta không còn cơ hội chứng kiến. Từ một im lặng nhận lấy chiếc trường gỗ, chỉ là cái đầu người nhưng nặng tựa ngàn cân. 30 vạn lượng bạc và châu báu, tổng cộng có 7-8 xe. Ta sẽ cho người hộ tống đến Trường Dương. Trên đường nếu có kẻ nào dám giở trò, con cứ việc ra tay. Lý Như Thành ngập ngừng suy nghĩ rồi nói tiếp. Vị tần đế kia chắc con cũng đã gặp rồi. Ta thấy hắn là một người quá thích phô trương. Ta dặn dò xong rồi. Nói đến đây, Lý Như Thành không nói thêm gì nữa, chỉ còn lại nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Tiểu tế, có rượu không? Tư Hổ mang rượu ra. Tốt lắm, khí phách lắm. Lý Như Thành vỗ vai Từ Mục, rồi quay người bước đi, cất tiếng cười lớn. Khi Tư Hổ mang rượu và chén đến, ba người, kể cả Sài Tông, cùng nhau đần chén, uống cạn một hơi. Nhớ kỹ những gì con đã hứa với ta. Nhạc Tổ yên tâm. Từ Mục chắp tay, nhìn Lý Như Thành dẫn người khuất dần trong màn tuyết. Từ Mục lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Lần chia tay này, mỗi người sẽ đi một ngã. Chủ công, xe chở 30 vạn lượng bạc đang ở trong rừng phía trước. Nếu chủ công muốn khởi hành ngay, ta sẽ đi chuẩn bị. Từ Mục quay lại, nhìn thẳng vào vị tiểu tướng trước mặt. Sài Tông, ta nói trước, nếu ngươi đi theo ta, rất có thể sẽ không làm nên chuyện gì. Sài Tông đứng bên cạnh, đột nhiên lên tiếng. Chủ công đã từng đánh bại quân Bắc địch, chặn đứng 10 mấy vạn quân ở 2 thành. Sài Tông bình tĩnh ngắt lời. Chỉ cần vậy là đủ, từ nay ta sẽ đi theo chủ công. Từ Mục mỉm cười. Tốt lắm, Từ Gia Trang lại có thêm một vị tướng giỏi. Xin chủ công yên tâm, Sài Tông nguyện theo chủ công. À, phải rồi, Sài Tông, 8.000 hổ phù quân có vấn đề gì không? Từ Mục hài lòng gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó. Sài Tông suy nghĩ một lát. Chắc là không có vấn đề. Chủ công có nửa hổ phù của lão hầu gia, có thể điều động binh lính. Nhưng tốt nhất nên đợi sau khi khai xuân, vì bây giờ tuyết rơi dày đặc, đường đánh Tây Bắc sẽ rất khó đi. Ta hiểu rồi. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, tiến lên vài bước, gọi Từ Hổ đến. Nhạc Tổ đã tính toán thời gian, nếu giờ khởi hành, có lẽ sáng sớm ngày kia sẽ đến được Trường Dương. Ba bóng người nhanh chóng lên đường. Chẳng bao lâu sau, 7-8 chiếc xe ngựa nặng trĩu trong rừng, cùng với 100 binh lính cải trang, với sự chỉ huy của Sài Tông, bắt đầu di chuyển. Trên đường đi, Từ Mục thoảng cúi xuống nhìn chiếc rương gỗ treo bên hông, trong lòng ngổn ngang trầm mối cảm xúc. Phụng Thiên Thừa Dẫn, Hoàng Đế chiếu giết, Đại Kỷ Hưng Vũ năm thứ 18, mưa thuận gió hòa, muôn dân vui mừng. Bên ngoài có Chinh Bắc tướng quân Triệu Thanh Dân đánh tan Bắc địch, bên trong có Tể phủ Lỗ Quốc Công Tiêu Diễn Lộc an bang Hưng Quốc. Nhân dịp năm hết Tết đến, trẫm và các khanh thần cùng nhau nâng chén chúc mừng Đại Kỷ một năm hưng thịnh. Phàm là các quan từ ngũ phẩm trở lên, xin mời vào triều dự tiệc thưởng thức âm nhạc và rượu ngon khâm thử. Vô số văn võ bá quan, các bậc tước vị lũ lượt kéo nhau vào thành, rồi tiến vào hoàng cung. Những binh lính được điều động đến Trường Dương, có lẽ họ chỉ nghĩ rằng đó là để bảo vệ an toàn cho buổi triều nghị. Trên con đường dẫn vào Kim Loan Điện, Tiêu Viễn Lộc khoác áo da trộn, lãnh lùng ngước nhìn về phía trước. Phía sau ông ta, 10 vị tướng lĩnh bước theo sau. Sang năm ta có thể kê cao gối mà ngủ rồi. 10 vị tướng lĩnh phía sau đều nở nụ cười rạng rỡ. Một vị tiểu thái giám đi theo, tay bưng lò sưởi tinh xảo, vô tình trượt chân. Dù nhanh chóng đứng vững, nhưng vẫn run rẩy cúi người, thở dốc. Té rồi sao? Tiêu Viễn Lộc quay đầu lại, mỉm cười hỏi. Bẩm tướng gia, tiểu nô biết tội. Xin tướng gia tha cho tiểu nô một lần. Tiểu thái giám vội vàng quỳ xuống dập đầu, sợ hãi đến rơi nước mắt. Một lưỡi rìu lóe lên, đầu tiểu thái giám rơi xuống đất. Kiếp sau, đi đứng cẩn thận. Bên ngoài thành Trường Dương, Từ Mục dừng ngựa, lặng lẽ ngước nhìn những cỗ xe lộng lẫy nói đùa nhau tiến vào thành. Lại có những viên quan béo tốt, cười nói hấn hở ôm hộp quà, cùng nhau tiến về phía trước. Từ Mục thu hồi ánh mắt, lạnh lùng xuống ngựa. Không ai nhìn thấy, cũng không ai ngước lên nhìn những thi thể rách rưới treo trên tháp canh. Nghe nói mấy ngày trước, vì để đuổi hết lũ ăn xin trong thành Trường Dương, họ đã giết gà võ khỉ, treo cổ rất nhiều người. Sài Tông trầm giọng nói. Chương 245, gọi là Từ Gia Quân. Tứ đặng tử tước, Từ Mục dần 30 vạn lượng tiến cung. Giữa vô số ánh mắt soi mói của đám quan lại béo ục ịch, Từ Mục vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cùng Tư Hổ cưỡi ngựa theo sau hai đội quân hộ tống tiến vào Trường Dương, thẳng hướng hoàng cung. Mặc dù nói là dân bạc vào quá khố, nhưng ai cũng hiểu rõ số bạc này cuối cùng sẽ rơi vào tay tên gian thần kia, giống như 7/10 số lương thực không cánh mà bay trên đời này. Sau khoảng một giờ di chuyển chậm chạp, cuối cùng họ cũng đến được trước cổng hoàng cung. Phong tướng quân có vẻ muốn theo chủ nhân vào cung, khẽ hí vang và cọ chân xuống đất. Từ Mục vội kéo dây cương, gửi nó vào chuồng ngựa dưới chân hoàng cung. Bước ra khỏi chuồng ngựa, Từ Mục ngước nhìn tòa hoàng cung nguy nga tráng lệ trước mặt, nhưng hắn chưa kịp nhìn ngắm bao lâu thì một trận bão tuyết dữ dội đạp đến bao trùm tất cả. Ngư là Từ Mục, là Từ Đông Gia. Một lão văn sĩ còng lưng dẫn theo vài thái giám già vội vã bước ra đón tiếp trước cổng hoàng cung. Tại hạ Trần Lư xin được đà lễ với Từ Đông Gia. Xin chào. Từ Mục khẽ nhíu mày nhìn lão văn sĩ trước mặt, hắn đoán rằng đây có lẽ là một tiểu mưu sĩ dưới trướng gian thần. Từ Đông Gia, mời đi theo ta nè. Trần Lư nở một nụ cười nịnh nọt, vẻ mặt khúm núm và dáng vẻ gầy gò của lão khiến Từ Mục cảm thấy khó chịu. Không phải hắn đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, mà là những kẻ như thế này quá giống với Vưu Văn Tài. Tin tức về việc Từ Mục mang 30 vạn lượng bạc vào cung chỉ trong vòng một giờ đã đủ để gây chấn động cho rất nhiều người. Trong lòng thở dài một tiếng, Từ Mục cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, ôm chặt chiếc hòm gỗ đi theo Trần Lư vào hoàng cung. Từ Đông Gia, hay là để người khác giúp ngài mang chiếc hòm này? Trần Lư vừa cười vừa quay lại hỏi, giọng đầy vẻ nịnh bợ. Không cần đâu. Vậy thì Từ Đông Gia hãy đi nhanh lên, ta nói cho ngài biết, ngày mai sẽ diễn ra điện nghị yến, ngài đến đúng lúc lắm. Nếu chậm trễ hơn một chút, Trường Dương có lẽ sẽ bị phong tỏa mất. Ngay cả trong nội thành ở gần đây, ta cũng thường nghe thấy danh tiếng của Tiểu Đông Gia. Cái tên to con loạn xú đó, cứ ca ngợi Tiểu Đông Gia như thần thánh vậy. Tất nhiên việc này là vì đại cục. Hơn nữa, Từ Mục cũng không muốn để lão văn sĩ nịnh hót này làm vấy bận khí chất của lão tướng quân Dương Phục. Từ Mục giữ với mặt lạnh lùng, không đáp lời. Trần Lư thấy vậy thì cảm thấy chán nản, đành im lặng. Dọc theo con đường, thỉnh thoảng có những quan lại khác cũng ôm những hộp quà, nịnh nọt chào hỏi Trần Lư, rồi lại ngước mặt lên nhìn chiếc hòm gỗ của Từ Mục với vẻ khinh miệt, sau đó mới hài lòng tiếp tục bước đi. Từ Mục quay sang, bất lực liếc nhìn Tư Hổ. Tư Hổ đành yếu xìu dừng lại, chậm rãi đi theo sau. Đi bên cạnh, Tư Hổ cũng mặc văn bào văn sĩ. Có lẽ vì không quen mặc loại trang phục này, nên hắn ta không thể bước đi thoải mái như thường lệ, mà phải cố gắng bước những bước nhỏ một cách kỳ quặc. Ở vượt qua trung môn sẽ đến khu điện chính của hoàng cung. Tại trung môn, có ít nhất 4-5 đội ngự lâm quân, mặc áo giáp dày cộm, tay cầm trường kích, đứng thành hai hàng dọc theo hai bên cổng. Khi có người lườm nguyết, Tư Hổ cũng tức giận, trừng mắt đáp trả. Tuy nhiên, không có chuyện gì xảy ra. Trần Lư có vẻ là một nhân vật quan trọng, vì vậy các đội ngự lâm quân canh giữ trung môn đều cúi chào và chắp tay với hắn. 30 vạn lượng bạc ở đó, Tiểu Đông Gia thật là hào phóng. Sau khi vào cung, ngài hãy cứ chờ ở đây, ta sẽ đi báo cáo với tướng gia. Ta nghĩ rằng ngài ấy chắc chắn sẽ rất hứng thú muốn gặp Đông Gia. không biết trong chiếc hòm kia có bảo vật gì mà lại còn quý giá hơn cả 30 vạn lượng bạc. Từ Mục chỉ khẽ mỉm cười không đáp lời. Thấy vậy Trần Lư lại cảm thấy mất hứng, vẫn giữ nụ cười nịnh nọt trên môi, dẫn Từ Mục đi thêm gần một giờ nữa rồi dừng lại trước một gian thiên điện. Xin mời Tiểu Đông Gia tạm thời nghỉ ngơi ở đây, làm phiền ngài rồi. Đợi Trần Lư đi mất, Từ Mục mới thở phào một tiếng, cùng Tư Hổ ngồi xuống ghế trong thiên điện. Mục ca, nếu tên dạng thần kia dám đến gần, huynh cứ nhìn ta, ta sẽ xé xác hắn ngay tại chỗ. Từ Mục khổ sở lắc đầu. Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì Viên Đạo đã không cần phải tốn nhiều công sức đến thế. Hắn dám chắc rằng bên cạnh dạng thần có rất nhiều cao thủ, ngay cả khi sử dụng đoạn nỏ giấu trong tay áo cũng chưa chắc có thể ám sát thành công. Trong tình cảnh này, Từ Mục không muốn làm hỏng chuyện. Vượt qua được ải gian thần, hắn còn phải tìm cách liên lạc với lão thái giám Liên Xuân. Tư Hổ, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Kẻ thù quá nhiều, cuối cùng cũng sẽ biết quý trọng sinh mạng. Những thứ như áo giáp bảo vệ thân thể chắc chắn sẽ được mặc thường xuyên. Sau đó Liên Xuân sẽ dẫn hắn đến gặp một nội gián khác trong hoàng cung. Khi màn đêm buông xuống, trong thiên điện, Từ Mục vẫn đang ôm chiếc hòm gỗ, vẻ mặt trầm tư. Bỗng nhiên, hai cánh cửa gỗ liêm của thiên điện bị ai đó đẩy mạnh ra, gió tuyết từ bên ngoài tràn vào, khiến cả phòng trở nên lạnh lẽo. Tiểu Đồng Gia lần này đúng là tự chui đầu vào chỗ rồi. Người bước vào đầu tiên là một gã khổng lồ, vác trên vai một thanh đại phủ hai lưỡi. Hắn ta vốn định rao ai phủ đầu, nhưng Tương Hổ bên cạnh lấy hành động. Hắn ta ưỡn cổ, ngẩng cao đầu, trừng mắt nhìn Đoạn Sú. Vốn còn đang kiêu ngạo, Đoạn Sú sau khi nhìn thấy Tư Hổ, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch, vô thức lùi lại mấy bước. Chưa hết, khi lùi đến mép cửa, hắn ta lại căng thẳng muốn tháo thanh phủ xuống. Yết hầu hắn ta giật lên xuống 3-4 lần, khó khăn nuốt nước bọt. Có lẽ vì da phải cột cửa, hắn ta bất cẩn ngã ngửa trên đường tuyết bên ngoài thiên điện. Từ Mục không hề nhục nhích, thậm chí còn lời đáp lời. Đoạn Sú đúng là một cao thủ, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là một nhân vật giang hồ. Đoạn hộ vệ, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ nhìn thấy ma rồi à? Giọng của Trần Lư vang lên. Đoạn Sú tức giận không đáp lời, nhưng cũng không biết phải làm gì, vội vã bò dậy, ánh mắt vẫn dán chặt vào Tư Hổ. Tư Hổ trợn mắt trừng lên, khiến Đoạn Sú kinh hãi lùi lại phía sau. Tư Hổ, ngồi xuống. Từ Mục ra lệnh với giọng điệu bình tĩnh. Không lâu sau, bên ngoài thiên điện vang lên những tiếng bước chân nhẹ nhàng. Đoạn Sú vội vã nhường đường, Trần Lư cũng nịnh nọt lùi sang một bên. Một bóng người cao lớn được hơn 10 hộ vệ vây quanh, lạnh lùng bước vào thiên điện. Chương 246, Cố Ưng mang hổ chỉ và chiến giáp đến đây. Từ Mục ngước mắt lên, ôm chặt hộp gỗ. Cô cảm giác hai tay nóng bừng lan đến tận tim. Vừa nãy còn khuyên Tư Hổ, giờ thì chính hắn lại như người mất hồn, cố nén, chỉ chờ cơ hội lôi đoạn nỏ giấu trong tay áo ra, bắn chết cái tên tệ tướng chó má kia. 3-4 tên hộ vệ thoát cái đã áp sát Từ Mục. Từ Mục bừng tỉnh, đặt hộp gỗ xuống bàn, khoanh tay đứng vững. Từ Mục, tứ đẳng tự tước, bái kiến Tiêu Tể Phụ. Trước mặt Từ Mục, bóng người cao lớn kia vẫn thản nhiên ngồi xuống, ngước mắt nhìn hắn đầy hứng thú. Ta nghe nói người có quan hệ tốt với Quốc Tinh Hầu, tên người đã có trong giao phả của Tư Phường Từ Gia rồi. 30 vạn lượng bạc, ngươi cũng mạnh tài đó. Bẩm Tiêu Tể Phụ, chỉ là để bảo toàn tính mạng thôi. Từ Mục đáp lời không hề khẩm nấm. Ta có chút nghi ngờ, chẳng lẽ ngươi trà trộn vào hoàng cung để làm nội gián? Từ khi Quốc Tính Hầu rời khỏi Trường Dương, ta đã bị người ta truy sát báo thù không ngừng. Trước kia có quan hệ thì đúng là có, nhưng rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Nước chạy chỗ trũng, người trèo chỗ cao. Ta làm sao tin ngươi được? Một cái đầu người đẫm máu hiện ra trước mắt. Từ Mục chắp tay đứng lên, nén lại cảm xúc, từ từ mở chiếc thùng trên bàn. Tiêu Viễn Lộc nhìn kỹ một hồi rồi khựng lại. Đệ tướng, ta, Từ Mục ở trong thành vất vả lắm mới gây dựng được cơ nghiệp, không muốn bị người ta đuổi đi như vậy. Đây, chút quà mọn của Từ Mục ta. Trước cái bàn, bốn đại gia tộc ở Thang Giang cũng bỏ ra 20 vạn lượng bạc để lấy mạng ngươi. Xem ra đám buôn rượu các ngươi cũng làm ăn khấm khá đấy. Thu gom quân tư của Dương Phục, bán cả ngựa cũng gom góp được kha khá. Giọng Từ Mục vẫn không đổi. Tiêu Viễn Lộc chậm rãi nhắm mắt như đang suy ngẫm điều gì. Thật là chịu chi. Tiêu Viễn Lộc nhếch mép cười rồi lại cúi xuống nhìn cái đầu người trên bàn. Cũng phải thôi, ngươi dù gì cũng chỉ là một tên nấu rượu. Ngày mai đến dự tiệc. À, mà sau này doanh thu từ rượu của ngươi, ta lấy 50%. Mặt Từ Mục lộ vẻ do dự. Đệ tướng, dạo này Trang Viên làm ăn không tốt lắm, tạm thời 30% được không? 50%, bằng không ngươi cút xéo khỏi Trường Dương ngay. Từ Mục cười lạnh trong bụng. Triều đình có tể tướng như thế này, thảo nào mà chẳng mục ruỗng. Đúng như lời Viên Đạo, con sâu mọt lớn nhất này không đổ thì vạn dân của Đại Kỷ sẽ không thể nào cứu vãn được. Tể tướng đã nói vậy, ta xin tuân lệnh. Từ Mục thở dài một tiếng, chậm rãi đáp. Chúc mừng tiểu đồng gia, đêm nay cứ nghỉ ngơi ở đây, ngày mai là có thể dự tiệc rồi. Tiêu Viễn Lộc cười rồi đứng dậy, chợt nhớ ra điều gì liền gọi một tiếng. Lão văn sĩ Trần Lư bên cạnh lập tức ôm lấy hộp gỗ, nhảy mắt tinh nghịch với Từ Mục. Đa tạ. Đợi người đi khuất, Từ Mục mới từ từ nhắm mắt. Mục ca, huynh không sao chứ? Từ Hổ cũng đầy vẻ giận dữ. Hai tên kia cứ nhìn chậm chậm vào ta. Ta không sao. Từ Mục thở hắt ra. Vậy Mục ca, chúng ta phải làm gì? Đợi tối rồi tính. Gia quốc thiên hạ, người xưa đối với lý tưởng thật sự là không thể chối từ mà dấn thân. Chắc chắn bên ngoài có người theo dõi. Tên tể tướng chó má kia tham tiền thì có tham tiền, nhưng chung quy vẫn là một kẻ âm hiểm đến tận xương tủy. Nếu không thì hắn đã chẳng nhân lúc Viên Đạo rời khỏi Trường Dương giết đại thần cố mệnh, phí hết tâm cơ để ấu đế nhận làm tướng phụ. Vào hoàng cung thì không được mang vũ khí, đều đã gửi hết cho phòng tướng quân rồi. Nhưng cũng may, như Tự Hổ vung hòn đá cũng thành vũ khí được. Nếu có cung cậu ở đây thì chuyện này dễ như trở bàn tay. Mục ca, trời sắp tối rồi. Không biết bao lâu sau, Tư Hổ mới ầm ầm lên tiếng. Bước ra khỏi thiên điện, Từ Mục đảo mắt nhìn quanh, tiếc là không phát hiện ra vị trí của lính canh ngầm. Từ Mục cau chặt mày. Ngoài thành Trường Dương, gió tuyết cuộn trào trong đêm tối, khiến đám lính tuần tra không khỏi ôm chặt người run rẩy. Nghe nói có người muốn phản, gọi là Thanh Quân Trắc. Một viên đồ úy bên cạnh viên tướng béo nhỏ giọng nói. Không biết tể tướng có ý gì nữa. Một viên tướng béo bực chọc nói. Ngày mai là điện nghị yến rồi, còn nhất quyết không cho vào thành dự tiệc. Đó là yến tiệc hoàng gia 88 món đó, có vũ cơ đẹp nhất thiên hạ, tiểu bệ hạ còn thưởng hạt dưa vàng nữa chứ. Phản có gì mà phản, cuộc sống này có bao nhiêu triển vọng, phản có gì chứ. Cách hai người này không xa, dĩ mương rảnh ngoài thành Trường Dương mấy dặm, có ít nhất hơn 10 xác dân lưu vong chết cống, cứng đờ, chỉ còn lại vẻ mặt đau khổ. Người gánh vác thiên hạ nhất định phải là dạng dân bá tánh, chứ không phải những tham quan tham tướng bất tài kia. Tiêu Viễn Lộc thao túng triều chính, tư thông cho bắt địch, xu dục âu đế bạo chính là phú, là hành động trao dẫn người quán. Từ xưa đến nay, người dám xông vào hoàng cung trừ gian diệt nịnh đều là những hảo hán gan dạ hơn người. Lý Như Thành đứng trước doanh trại, mái tóc bạc phơ bay múa trong đêm. Trước mặt ông có 6-7 vị tướng lĩnh mặc giáp, ai nấy đều mang vẻ mặt kiên nghị. Từng tớp binh sĩ nhanh chóng mặc áo giáp, khoác áo choàng, nhanh chóng tập kết. Trong trướng trung quân, Viên Đạo mặt mày trắng bệch, im lặng bóp chặt một chiếc bình sứ. Đệ, ta nên động thủ rồi. Tiểu hậu gia, nếu ngài uống, hai ngày sau sẽ chết đó. Lý Vọng Nhi cố gắng nói hết câu, cuối cùng bật khóc. Không sao. Viên Đạo bình tĩnh đáp, ngước mắt nhìn tuyết bên ngoài. Chủ tử, nếu Tiểu Đồng Gia xảy ra chuyện, Cố Ưng muốn nói lại thôi. Viên Đạo nhắm mắt. Nếu vậy, chỉ còn cách lộ quân cờ bí mật. Nhưng người có thể dẫn 3.000 quân chặn đứng 13 vạn quân Bắc địch ở hai thành mới là con ác chủ bài thực sự. Viên Đạo đứng dậy, lấy viên thuốc trong bình sứ ra, không vui không buồn nuốt xuống. Ta đã nói rồi, ta đang chơi một ván cờ. Lý Vọng Nhi mắt đỏ hoe, quỳ xuống vái lạy. Viên An cũng quỳ xuống theo, khóc lớn. Cố Ưng, mang hổ chỉ và chiến giáp đến đây. Viên Đạo sắc mặt lạnh lùng, vừa bước ra khỏi trướng trung quân, mái tóc bạc trắng như cước, dường như có phép thuật, từ từ chuyển lại thành màu đen. Ngoài thao trường, Lý Như Thành quay người lại, hơn 50.000 quân sĩ đã tập hợp, đồng loạt ngước nhìn Tiểu Hầu Gia, khuôn mặt ai nấy đều im lặng hướng về phía trước. Viên Đạo bước những bước vững chãi, chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói bình tĩnh lạ thường. Điều chúng ta mong muốn chỉ là thiên hạ thái bình. Viên Đạo ngân trọng nhìn khắp lượt những gương mặt, rồi giơ tay chỉ về hướng thành Trường Dương. Sắc mặt hắn càng thêm lạnh lẽo. Cảnh tượng hiện tại thật nhức mắt. Đến một ngày giang sơn đại kỷ ta không còn chia cắt, bốn phương biên giới thái bình, muôn dân ấm no hạnh phúc, triều đình quan lại liêm khiết như gió, thì cơ đồ rộng lớn này còn đâu bệnh tật mà than. Trước mặt Viên Đạo, hơn 50.000 quân sĩ chỉ im lặng trong chốc lát, rồi bùng nổ tiếng hô vang dậy đất. Rút đau! Rút đau! Lý Như Thành râu tóc dựng ngược, rút đau đứng thẳng. Chương 247 Liên Xuân. Khuya rồi, tuyết cũng trời dậy quá. Một đội lính ngự lâm đi tuần tra ngang qua khu điện phụ, tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng áo giáp cọ xác vang lên rõ mồn một. Trong điện phụ, Từ Mục giật mình quay đầu lại. Bốn năm xác chết mặc đồ đen nằm chất đống trong góc tối, khiến sắc mặt hắn trở nên nặng trĩu. Tương hổ vội vàng xé vạt áo, lau đi những vết máu còn vương trên mu bàn tay. Ánh nến trên bàn lay động hắt lên vách tường, tạo thành những bóng ma kỳ dị, mèo mó theo đường tật, từng đợt gió tuyết rít gào. Từ Mục thở phào, Tương Hổ cũng ngẩng đầu lên. Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân của đội ngự lâm quân mới dần tan vào màn đêm. Tương Hổ, kiếm cho ta một thanh đao dài. Một cà, cái áo thư sinh này dứt đi được không? Khoan đã. Từ Mục xoa thái dương, lo lắng rằng chậm nhất là ngày mai, việc họ ra tay sẽ bị phát giác. Tương Hổ nhặt một thanh đao, tiện tay lấy thêm cho Từ Mục một thanh kiếm. Từ Mục im lặng đón lấy, ôm chặt trong tay. Hắn khẽ bước ra cửa, đứng quan sát một hồi, thấy không có bóng đen nào xuất hiện, liền ra hiệu cho Tương Hổ thận trọng men theo bóng đêm hoàng cung mà tiến về phía trước. Theo lời Viên Đạo, thái giám Liên Xuân đang ở trong khu nhà ổ chuột của kính sự phòng phía đông. Một cả, cung điện này rộng quá, tôi không có nhớ đường đâu. Tương Hổ vừa nói ra, nép mình vào một góc cầu thang đá. Từ Mục đột ngột đưa tay bịt miệng Tương Hổ lại. Hai đội ngự lâm quân đi ngang qua trên hành lang, tiếng bước chân thình thịch vang vọng. Đợi tiếng động lắng xuống, Từ Mục mới thở phào. Hắn cảm thấy lúc này cả hai chẳng khác nào những thích khách đang liệu mình. Khu nhà ổ chuột của kính sự phòng nằm ở phía đông, nơi dành cho khoảng 100 người. Nơi đây thường là chỗ ở của các thái giám mới vào cung hoặc những người bị chủ tử ruồng bỏ. Liên Xuân thuộc nhóm thứ hai. Ông ta từng phục vụ 3 đời vua nhà họ Viên, thời kỳ đỉnh cao. Ông là đại nội tổng quản, đứng cạnh Long Ngai, đọc chiếu chỉ, mài mực và tuyên triệu các phi tần cho tiền đế. Nhưng kể từ khi ấu chúa lên ngôi, gian thần nắm quyền, Liên Xuân thật thấy, ngay cả người bạn già đối thực cũng cướp hết số bổng lộc ít ỏi của ông, rồi dẫn theo đám thái giám trẻ đánh đập ông một trận. Ông không hề tức giận, nước mất thì nhà tan, đó là lẽ thường. Trong đêm tối, Liên Xuân khẽ ho vài tiếng, chậm rãi đứng dậy. Một thái giám trẻ tuổi gần đó liền đạp ông ngã xuống đất. Liên Xuân im lặng, chống tay đứng lên, cầm theo một chiếc đèn lồng, lủi thủi bước ra khỏi khu ổ chuột. Gió tuyết bổ vây, ngọn đèn lồng dường như cũng không chịu nổi cái lạnh, ánh sáng trở nên yếu ớt. Ngày mai là điện nghị yến rồi, chắc là đến lúc rồi. Liên Xuân lẩm bẩm một mình, sợ những người khác nghe thấy nên khoác thêm chiếc áo rách, bước thêm vài chục bước nữa. Một ca, có một lão thái giám ở đằng kia. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn theo hướng Tương Hổ chỉ. Một lão thái giám trung trễ trong gió lạnh, tay cầm chiếc đèn lồng, chân không ngừng dạm xuống đất. Gió tuyết vẫn gào thét, không ai hay biết có hai bóng người đang lặng lẽ tiếp cận khu ổ chuột. Tuyết Lạc Trường Dương. Từ Mục mặn lạnh tanh, giờ nọ ngắn lên. Nếu lão thái giám kia không đáp được mật khẩu, để tránh bị lộ, hắn buộc phải giết người diệt khẩu. Từ Hổ cũng căng thẳng, sẵn sàng xông lên. Kiếm xuất biên quan. Liên Xuân quay đầu lại, khuôn mặt nhăn nheo, nở một nụ cười mừng rỡ. Liên Xuân tắt đèn, khoác áo kín người, cẩn thận dẫn đường. Đám Ngự Lâm quân chơi khu này dơ bẩn nên ít cây lui tới, xe chở phân cũng thường đi ra từ đây. Bọn chúng hung dữ lắm đó, hay tôi bảo đi nhanh để khỏi làm ô uế hoàng cung là y như rằng bị lâu vào góc đánh cho một trận. Từ Một ngạc nhiên, nghe hầu gia nói trước đây công công là nội vụ tổng quản, sao công công không chịu đi? Xưa rồi, mọi thứ thay đổi hết cả rồi. Có một thằng thái giám trẻ biết làm ảo thuật, được Âu Chúa yêu thích nên tôi bị đuổi về đây. Tiểu hầu gia nói sẽ mua cho tôi một căn nhà ở Thương Châu để dưỡng già. Liên Xuân dừng bước, quay lại nhìn Từ Mục với vẻ mặt buồn bã. Tiểu đông gia, tôi đã phục vụ ba đời vua nhà họ Diên. Dù là một quản quan, tôi cũng có tình cảm với nơi này, không thể rời đi được. Có lẽ trong thâm tâm, tao vẫn luôn nghĩ mình là một phần của hoàng cung. Đại kỷ đang chìm trong bão táp, không phải lỗi của một quản quan như tôi. Nhưng Hồ Liên Xuân này cũng là người của hoàng cung, nên phải làm gì đó. Từ Một im lặng. Tôi không hiểu chuyện đánh trận, đến cả người bạn già đối thực tôi còn đánh không lại. Cả đời bận rộn, chỉ toàn bệnh tật. Tôi thấy hổ thẹn cho bản thân, nhưng với đất nước, Liên Xuân tôi không hổ thẹn. Trong màn tuyết, Từ Một ngước nhìn lão thái giám đang hấp hối, bỗng nhiên hắn thấy bóng hình ông trở nên thật vĩ đại. Tiểu đông gia, xin hãy đi tiếp. Đi hết con đường này sẽ có người đợi cậu. Tôi không đi nữa, tôi còn có việc phải làm. Liên Xuân nở một nụ cười hiền hậu, bàn tay đầy đồi mồi của ông nắm chặt một chiếc hộp gỗ nhỏ. Đa tại công công. Đợi Từ Mục đi được vài chục bước, Liên Xuân bỗng đỏ hoe mắt. Ông trung trảy bẫy lấy bảo vật trong hộp gỗ ra, dùng một sợi dây đỏ buộc chặt vào eo. Sau đó ông đi đến một góc khuất, bê một khúc gỗ, rồi lấy từ trong tay áo ra một dải lụa trắng ngả vàng. Ông dùng hết sức ném dải lụa qua mái hiên. Thằng quản quan có thể cứu nước sao? Ông đập đổ khúc gỗ, thân hình treo lơ lửng giữa trời tuyết, hòa vào màn đêm u tối. Từ Một giật mình quay lại, chỉ thấy một bóng người đang đung đưa trong gió tuyết. Một ca, ông ta tự treo cổ rồi. Từ Một im lặng hồi lâu, rồi tiếp tục bước đi trên con đường mà Liên Xuân đã chỉ, mặt mày ủ dột. Một ca, tôi thấy khó chịu quá à. Nếu khó chịu thì lúc giết địch nhớ giết nhiều hơn vài tên. Từ Hổ vội vàng gật đầu. Họ đi thêm khoảng nửa dặm trên con đường vắng vẻ. Khi Từ Một ngẩng đầu lên, anh kinh ngạc thấy ở cuối con đường một người mặc áo giáp sơn văn, một tay khoác áo choàng, một tay đặt lên chuôi đao, lạnh lùng đứng giữa trời tuyết. Cách thành Trường Dương 200 dặm, đội hình dài như rắn đang di chuyển nhanh chóng trong rừng. Người dẫn đầu mặc áo giáp bạc, thúc ngựa chạy như bay với vẻ mặt lạnh lùng. Chương 248: Kiếm xuất biên quan. Trong một hành lang hiu quạnh của hoàng cung, Từ Một khựng lại, chau mày. bàn tay siết chặt chuôi kiếm bên hông. Chỉ là tay mơ, với vài đường kiếm cơ bản, hắn vẫn phải giữ vững khí thế. Tư Hổ cũng nổi giận, cuốc đau định xông lên. Kiểm soát biên quan. Giữa đêm tuyết, một bóng người mặc giáp hiện ra, giọng nói lạnh lùng vang lên, rồi hắn bước ra từ bóng tối. Lúc này, Từ Mục mới nhận ra đó là một vị thống lĩnh ngự lâm quân trung niên, râu dê, mặt sáng như sao, lông mày rậm như mực. Tuyệt lớn quá, tiểu đồng gia đi theo ta vài bước. Hầu gia sai ta tìm người, người biết để làm gì không? Không biết. Từ Mục lắc đầu. Từ Mục nhíu mày gật đầu, tay vẫn không rời khỏi kiếm. Tư Hổ ngần ngừ thu đau, bước nặng nề theo sau. Viên đạo chỉ dặn hắn đi tìm Liên Xuân, rồi Liên Xuân sẽ dẫn hắn đến gặp người này. Đêm nay hầu gia sẽ hành động. Từ Mục ngớ người, định hỏi rõ thì người này đã dẫn hắn vào một căn phòng. Người đầu dê xoay người, nhìn Từ Mục chăm chú. Có hai việc, việc quan trọng nhất là ngươi dẫn người giúp đại quân bên ngoài mở cổng thành Trường Dương. Vậy rốt cuộc ta phải làm gì? Ý của hầu gia là sao? Từ Mục kinh ngạc. Chuyện này thật hoang đường. Thường Tứ Lang đã nói, Giàn tướng hiện đang nắm trong tay ít nhất 9 vạn quân. Tiểu đồng già, hầu gia nói việc này chỉ có người làm được, ta thì không. Người râu dây mỉm cười. Ta có 1000 ngự lâm quân sẵn sàng theo hầu gia đánh cược. Trong thành Trường Dương này, hầu gia cũng đã cài cắm 5000 tử sĩ hổ đường, cùng với 3000 lão binh, hộ vệ đồ tể nghĩa sĩ, nguyện xả thân vì nước. Tổng cộng là 9000 người. 9000 người chống lại quân địch gấp 10 lần. Muốn mở được một cổng thành không hề dễ dàng đâu. Tư Hổ cào nhau. Sao lúc đầu không cài cắm nhiều hơn? Người râu dê lắc đầu. 5000 tử sĩ hổ đường là giới hạn rồi. Nếu số lượng không hợp lý, rất dễ bị phát hiện. Đây, tiểu đông gia, đây là bộ chiến giáp, ngươi mặc vào đi. Còn một việc nữa, trên ngự đạo phía bắc hoàng cung có một cái thiên quả đỉnh khổng lồ dùng để tế trời. Ta đã cho người đặt quả vô bên trong. Nếu thiên quả đỉnh bốc cháy ngùng ngục, đó là tín hiệu khởi sự. Xin tiểu đông gia bắn tên lửa vào đỉnh. Từ Mục trầm ngâm, đưa tay nhận lấy bộ bạch giáp có hình hai đầu sói trên vai. Bây giờ là đêm tuyết, sợ quân bên ngoài không thấy rõ lửa. Tuyệt lớn đến đầu cũng không che được ánh sáng. Từ giờ phút này, tiểu đồng gia là tướng quân của 9000 người này. Trong ứng ngoài hợp, giúp 5000 quân ngoài thành định đoạt Giang Sơn. Từ Mục im lặng, hắn có thể vào cung khởi sự là nhờ 30 vạn lượng và cái đầu của lão tướng Dương Phục đánh lừa được Giang tướng. Một khả năng khác là nghĩa cử của lão tướng Dương Phục đã khơi dậy lòng căm phẫn của các nghĩa sĩ, khiến họ quyết tâm chiến đấu. Phải nói rằng, viên đạo đã tính toán mọi chuyện gần như hoàn hảo. Ngàn quân ngự lâm của ta đã mai phục ở Trung Môn. Chỉ chờ tiểu đông gia đốt thiên quả đỉnh là lập tức hành động. 8000 người trong thành cũng đang chờ lệnh. Khoác lên mình bộ bạch giáp, đội mũ trụ, sắc mặt Từ Mục trở nên nghiêm nghị. Được. Giữa gió tuyết, phía sau Từ Mục đã tập hợp được vài chục ngự lâm quân. Vu Văn đưa một mũi tên bắn tín hiệu cho Từ Mục, rồi rút đao cùng các ngự lâm quân khác che chắn cho Từ Mục. Trên đường đầy máu, ít nhất một đội tuần tra đã bị tiêu diệt. Xin tiểu đông gia ra lệnh. Vu Văn hô lớn, các ngự lâm quân cũng đồng thanh hưởng ứng. Từ Hổ, ta còn chưa lắp tên. Từ Mục nắm chặt cung tên, hít sâu một hơi. Tư Hổ vội vàng châm lửa đốt ngòi của tên tín hiệu. Ta còn chưa lắp tên mà. Tư Hổ trợn mắt, vội dập tắt ngòi. Từ Mục nhìn về phía thiên hỏa đỉnh, lạnh lùng lắp tên, kéo căng dây cung. Tư Hổ, đốt đi. Dây ngòi xèo xèo cháy. Từ Mục nghiến răng, buông tay bắn tên. Nhìn mũi tên, lao nhanh về phía thiên hỏa đỉnh. Một ca, còn cả ống tên, không cần dỗ đâu. Hắn không phải là một kẻ vô dụng. Ở kiếp trước, khi đi tập bắn cung, hắn đã từng đấu với một vận động viên bắn cung đã giải nghệ và thắng 2/3 hiệp. Tiếc rằng lúc này không có cung thích hợp, khi phách của người xưa kéo cung 2 thạch, hắn còn kém xa. Trúng! Trúng! Vô Văn cùng các cự lâm quân ngửa mặt lên trời gầm thét, ngón tay bị cửa rách, máu bắn ra. Mũi tên tín hiệu cắm thẳng vào thiên hỏa đỉnh, phát nổ, ngọn lửa bùng lên dữ dội, soi sáng cả một vùng trời đêm. Trong gió tuyết, tiếng bước chân chạy rầm rập từ xa vọng lại. Lửa bốc cao ngút trời thành trường dương, vô số hắc y nhân từ khắp nơi lộ diện, tay lầm lầm đào kiếm. Ông đây đâu vậy? Một người bán phấn son vừa cầm lấy giấy quyều cui thì bị vợ hỏi. Ta đi tranh đoạt một vài thứ, con cái mình lớn rồi cũng cần được đi học. Ánh mắt người bán phấn son ánh lên vẻ mong chờ. Gã đồ tể ở Nam Phố vác song đao đẩy cửa bước ra. Hộ vệ của Phú Hộ ở Bắc Phố ôm cùng sắt treo tường. Nếu nhân gian không còn màu sắc, xin hãy đốt lên một vùng trời sáng. Hàng trăm lão binh tụ tập lại, mặc giáp gỗ cũ, vung đao chỉ, hô vang. Đệ đệ ta đã đốt lửa, đốt lên ngọn lửa lớn. Ngoài thành Trường Dương, Viên Đạo mặc giáp bạc, cưỡi ngựa vững vàng, quay đầu nhìn về phía ngọn lửa lớn ở phía bắc hoàng cung. Trước mặt hắn, các binh sĩ mặc áo giáp khoác áo choàng trắng đều ngẩng cao đầu. Viên Đạo quay người lại, giơ tay chỉ về phía Trường Dương. Tiếng bước chân dồn dập xé tan màn tuyết, tiến về phía thành Trường Dương. Thất Bạch Bào vào. Vũ Văn cùng các ngự lâm quân Thất Bạch Bào, trước mặt họ ngày càng có nhiều ngự lâm quân xông tới. Giết! Dội! Từ Hổ xe áo nho sĩ vùng đầu chém liên tiếp mấy người. Một ca vũ khí không dùng được, giết đến trung môn là tính. Tiểu Đồng Già theo sát ta. Từ Một giờ tay áo rút đoạn nọ giấu sẵn, bắn gục một tiểu thống lĩnh ngự lâm quân đang xông tới. Vô Văn dường như đã chuẩn bị sẵn, chỉ chém gục những kẻ xông lên đầu tiên, rồi dẫn theo số ngự lâm quân còn lại cùng Từ Một và Tư Hổ chạy trốn vào những con đường vắng vẻ trong hoàng cung. Tiếng la hét đủ giết vang vọng khắp nơi, thỉnh thoảng lại có tiếng còi của dân giang hồ. Đến trùng môn, chúng ta sẽ ra khỏi hoàng cung, 8.000 quân bên ngoài đang chờ tiểu đông gia. Vô Văn rút cung bắn một mũi tên tín hiệu, chẳng bao lâu sau xung quanh vang lên tiếng hô vang. Tiểu hầu gia chắc đã bắt đầu bao vây thành rồi. Từ Một gật đầu theo sau Vu Văn, tránh né quân truy đuổi. Sau gần một canh giờ họ mới thoát ra được và nhìn thấy hai cánh cổng trung môn khổng lồ. Các người muốn chạy đi đâu? Ầm một tiếng, đoạn số vác sông búa dẫn theo hàng trăm dân giang hồ chặn đường trước trung môn. Bên cạnh hắn, Trần Lư với dáng vẻ còng lưng cũng ngẩng đầu lên cười như không cười. Lão già kia, chẳng lẽ người chê sống lâu quá rồi sao? Tiểu Đông Gia, lần này ngươi làm sai rồi, tướng gia nổi giận rồi. Trần Lư khẽ cười, giang hai tay, chiếc áo choàng trên người rơi xuống, lộ ra hai chiếc roi sắt đầu hổ sau lưng. Hóa ra hắn không hề còng lưng mà luôn mang theo sông rồi. Tiểu Đông Gia, ta xin giới thiệu lại, ta họ Trần, người ta gọi ta là Trần Lư, cũng có người gọi ta là Trần Thiên Dương. Thiên Dương tiên. Trần Lư cười không đáp, khuôn mặt già nua, thân hình gầy gò, lại nắm chắc trong tay hai chiếc roi sắt đầu hổ nặng trịch. Chương 249, Từ Mục từ tướng quân. Phong Tử Doanh! Vô Văn trống lên giận dữ, ngay lập tức cả ngàn quân của Phong Tử Doanh ùa lên bao vây kín mít mấy trăm tên giang hồ. Giết! Từ Mục lạnh lùng hạ lệnh. Đội ngự lâm quân ngàn người khựng lại một nhịp, khi đã nhận rõ bộ giáp trắng đang khoác trên người Từ Mục, liền lập tức vuốt đao vùng kích xông lên chém giết. Trần Lư quất mạnh cây roi sắt, thoạt nhìn chưa dùng hết sức nhưng đã đủ đánh vỡ đầu hai tên ngự lâm quân xông lên đầu tiên, máu mẹ bè bét. Hắn bật người nhảy lên, nhắm thẳng hướng Từ Mục mà lao tới. Tương Hổ vội vã giơ đao lên đỡ, nhưng thanh trường đao trong tay hắn đã vỡ tan tành. Từ Mục giơ tay áo dài lên, những mũi tên tẩm độc từ nỏ bắn ra bị cây roi sắt gạt phăng. Trần Lư vẫn giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng lùi lại vài bước. Thảo nào cái loại phớ vật như Đoạn Sú lại bại dưới tay ngươi. Đứng bên cạnh, Đoạn Sú nghe thấy câu này không dám trút giận lên Trần Lư, liền thừa lúc Tư Hổ không có vũ khí vung đòi búa chém ngang. Một tên ngự lâm quân đang vào chiến bị chém đứt liền ngang hông, thuận thế xoay chém đến mặt Tư Hổ. Tư Hổ lưu lại. Sắc mặt Từ Mục biến sắc, kinh hãi. Từ Hổ không hề nào núng, thân hình cao lớn vững vàng chắn phía trước. Người chỉ vô vào sức trâu, chẳng qua cũng là một tên dũng phu thô kệch. Giữa không trung, giọng của Đoạn Xuống bỗng ngưng bặt. Từ Mục nhìn rõ mồn một, mắt của Đoạn Xuống trợn trừng, lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Ngay cả Trần Lư đứng phía sau cũng nhíu chặt mày. Từ Hổ, từ lần trước đến Mã Đệ Hồ, hắn đã biết gã thùng dân trước mặt không dễ sợ, nhưng không ngờ cái kiểu chơi không đẹp này lại đến mức này. Kiếm thì còn nói làm gì, đây là tuyệt chiêu Phủ Trảm Đoạn của Đoạn Xuống ta. Cái này là chơi không đẹp. Đoạn Xuống lắp bắp, mắt chữ O mồm chữ A. Giữa màn tuyết, mặt Tư Hổ đỏ bừng, cặp song phủ của Đoạn Xuống rõ ràng đã chém đến trước đầu, chỉ còn cách nửa tấc lại bị Tư Hổ dùng hai tay kẹp chặt, cứng ngắc giữa không trung không thể nhúc nhích. Giỏi! Tư Hổ gầm lên, hai tay giật mạnh đoạt lấy cặp song phủ khổng lồ, kéo về phía trước mặt. Khi rơi xuống đất, tạo ra một tiếng động kinh thiên động địa. Đoạn Xuống đáng thương còn chưa kịp thu chiêu, cả người lẫn búa bị Tư Hổ lôi sành sạch đánh trước mặt, ngã nhào xuống đất một cách thảm hại. Rác một tiếng, Tư Hổ xoay ngược cán búa, bổ thẳng xuống Đoạn Xuống đang nằm dưới đất, xẻ hắn làm đôi. Ngay sau đó, hắn lại hùng hổ xông lên, vác song phủ, gầm thét, lao về phía Trần Lư. Tiểu đồng gia, để ngại không hề đơn giản, có thể gọi là dạng phu bất địch. Vu Văn nuốt ra một ngụm nước bọt. Đương nhiên rồi, ánh mắt Từ Mục tràn đầy vui mừng. Từ Vọng Châu trở đi, thằng đệ quái vật nhà mình thuộc loại càng đánh càng hăng, nhờ sức mạnh trời ban đã phá tan không biết bao nhiêu kẻ địch mạnh. Dù thống lĩnh, không nên chậm trễ, đánh lùi đám giang hồ này, nhanh chóng rời khỏi hoàng cung. Cứ nán lại e rằng viện binh sẽ kéo đến ngày càng đông. Phong Tử Doanh! Vu Văn trống lớn, Từ Mục giơ tay áo lên, bắn chết một tay cùng thủ giang hồ đang ẩn mình trong bóng tối. Như được Tư Hổ cổ vũ, nhất thời cả ngàn quân của Phong Doanh cũng trở nên vô cùng hăng hái, vác vũ khí trên tay cùng mấy trăm người giang hồ cản đường vào chiến ác liệt. Tư Hổ ôm chặt cặp song phủ, không ngừng bổ xuống Trần Lư. Trần Lư không dám nghênh đón trực diện, chỉ lạnh mặt né tránh. Vốn còn định thừa lúc Tư Hổ kiệt sức để phản công, nhưng hắn phát hiện Tư Hổ căn bản là không có dấu hiệu mệt mỏi. Đánh cái con khỉ gì nữa! Trần Thiên Vương lòng đầy ấm ức, tung mình một cái nhảy lên nóc tường gần đó. Cuối cùng hắn đành phải liều mình tung ra một chiêu. Tư Hổ chỉ loạn choạng vài bước, còn Trần Lư thì bị đẩy lùi về phía sau một cách khoa trương, kéo lê một vạch dài trên hành lang. Còn chưa kịp đứng vững, Tư Hổ đã xoay tròn cặp song phủ ném tới. Cả mảng tường thành bị búa chém trúng, cắm sâu hơn một tấc, vết nứt bắt đầu lan rộng. Trần Lư nhíu mày, lướt mình sang nóc thiên điện bên cạnh. Chẳng bao lâu sau, mảng tường thành hắn vừa đứng bắt đầu từ từ sập đổ. Do dự một lát, Trần Lư lại đeo cặp trâu lên lưng, thừa lúc đêm tối biến mất không dấu vết. Vu Văn dẫn đầu ngàn ngự lâm quân càng đánh càng hăng, khiến mấy trăm người giang hồ liên tục bại lui. Dù thống lĩnh, mau đi! Ông Tử Doanh mở một con đường máu. Lúc này ngày càng có nhiều ngự lâm quân địch kéo đến, các cung thủ mai phục không biết ở đâu liên tục bắn tên, khiến hàng chục ngự lâm quân bên ta không kịp tránh né, ngã gục ngay tại chỗ. Từ Hổ! Từ Hổ nhặt lại cặp song phủ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nóc thiên điện trống không, rồi vội vã chạy về bên cạnh Từ Mục. Sau khi đánh lui mấy đội ngự lâm quân gần trung môn, Từ Mục lạnh mặt dẫn theo quân Phong Tử Doanh không ngừng xông ra khỏi hoàng cung. Mau đi, tiểu đồng gia thành bị bao vây rồi. Từ Mục kinh hãi ngẩng đầu mới phát hiện bên ngoài tường thành Trường Dương, ở đằng xa từng đợt tên lửa liên tục bắn lên tường thành, đi kèm theo đó là tiếng hô giết rung trời. Trên đường phố, từng đội doanh binh dưới sự chỉ huy của tỳ tướng Đô Úy hoảng loạn chạy về các cổng thành. Đi theo sau Vu Văn, Từ Mục bình tĩnh lắng nghe thông tin. Hắn đã đến thành Trường Dương nhiều lần, với tư cách là quốc đô của Đại Kỷ, hắn biết rõ tòa thành này có thể được gọi là đệ nhất thiên hạ. Không chỉ có hào nước rộng hơn 10 mét bên ngoài, mà mặt tường thành cũng vô cùng kiên cố, ngay cả hỏa pháo trong thời gian ngắn cũng khó có thể phá vỡ. Nếu có pháo rảnh xoắn của hậu thế, tình hình có lẽ sẽ khả quan hơn. Trường Dương tường dày thành cao, công thành không phải là thượng sách, đó cũng là lý do giang tướng vẫn an toàn. Tướng quân, nếu muốn mở cửa thành, tốt nhất nên chọn Tây Môn hoặc Nam Môn. nhưng cả hai nơi này đều có quân trọng binh trấn giữ. Vì vậy, Viên Đạo mới bố trí 9.000 quân mai phục này để làm nội ứng. Cho đến tận bây giờ, Từ Mục vẫn còn cảm thấy khó tin. Viên Đạo thật sự là một con bạc, dám giao một nhiệm vụ sống còn như vậy vào tay hắn. Trước đây đã từng thử cài gián điệp vào quân đội, nhưng sau đó bị phát hiện, rất nhanh đã bị binh bộ nhổ bỏ rồi. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm cách khác. Những người lính của Phong Tự Doanh sau khi bị trúng tên ngã xuống tại chỗ. Từ Mục gật đầu, quay người nhìn ra xa, phát hiện quân truy đuổi phía sau ngày càng đông. Các cung thủ dương cung bắn ra những mũi tên như mưa. Đi hỏi quân trước. Vù Văn thở dốc, giờ đào chém gục một tên lính cản đường. Thống lĩnh, bên ngoài hoàng cung có quân địch chặn đường. Vù Văn quay đầu, ngước khuôn mặt dính đầy máu, lo lắng nhìn Từ Mục. Ít nhất 3.000. 3.000. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể xông ra ngoài. Dù thống lĩnh bắn tín hiệu cầu cứu. Từ Mục xé một mảnh vạt áo quấn quanh tay cầm kiếm. Chậm trễ thêm chút nữa, quân truy đuổi phía sau sẽ bao vây. Trước sau giáp công, họ cũng chỉ có con đường chết. Kết trận, dựng khiên phía trước và phía sau. Vù Bằng hét lớn, nhanh chóng tháo cung sắt, bắn một mũi tên tín hiệu đến bầu trời tối đen. Ánh lửa bùng nổ. Từ Mục nhìn rõ xung quanh đều là những khuôn mặt kiên nghị. Bị chặn ở giữa, hàng ngàn quân Ngự Lâm, mỗi bên có 100 người hét lớn, tháo khiên hổ bài chắn ở hai đầu. Khiên! Những mũi tên bắn tới có sức xuyên phá rất mạnh. Mỗi đợt tên bay xuống lại có vài người lính của Phong Tự Doanh ngã xuống hành lang. Mặt Từ Mục trầm xuống, không ngờ lần này lại chờ lớn đến vậy. Mục ca, có tiếng bước chân. Chẳng lẽ lại là quân của Giang Thần? Vù Vàng tái mặt. Từ Mục ngẩng đầu, giữa màn tuyết phát hiện một bóng người lớn xuất hiện trên đại lộ trước hoàng cung. Một lão binh cưỡi ngựa dẫn đầu, vùng đào chém gục một tên lính. Xin hỏi có phải là Từ Mục tướng quân? Chính là ta. Từ Mục đáp lớn, giọng như sấm rền. Không sợ sinh tử, 8.000 quân cảm tứ Trường Dương nghênh đón Từ tướng quân. Lão binh giờ đào hồ lớn, phía sau ông ta vô số bóng người cùng với tiếng hô vang dội, chỉ trong chớp mắt đã xông tới. Chương 250, 8.000 đoạn đầu quân. Bên ngoài hoàng cung, tiếng chém giết vang trời. Từ Mục lạnh lùng lau vết máu trên mặt, bước qua mấy xác binh lính, rồi huyết một tiếng sáo vang. Chẳng bao lâu, Phong tướng quân sẽ gió tuyết phi ngựa tới. Từ Hổ, lấy đao. Từ Hổ tiến lại gần, vác thanh đại đao lên lưng, hai tay còn ôm chặt chiếc búa hai lưỡi khổng lồ vừa đoạt được, thêm vẻ mình đầy máu me, trông như một vị sát thần. Từ Mục lên ngựa, quay đầu nhìn lại. Lúc này sau lưng anh ít nhất còn hơn 8.000 người, ai nấy đều mang vẻ mặt coi cái chết nhẹ tựa long hồng. Từ Mục giơ cao thanh trường kiếm trong tay, hơn 8.000 quân cảm tử cũng đồng loạt giơ cao các loại vũ khí trong tay, nhưng không ai là không khoác trên mình một chiếc áo bào trắng. Trong số đó, ngoài 5.000 tử sĩ hổ đường của Viên Đạo, số còn lại phần lớn là dân thường đủ hạng. Mấy trăm lão binh không đội mũ giáp, chỉ dùng một mảnh vải thô quấn quanh mái đầu bạc trắng. Triều đình có gian thần, hà khắc hơn cả hổ dữ, khiến lúa má không tươi tốt, khiến gia súc không sinh sôi, khiến vợ con ta chẳng còn nụ cười, khiến cha già ta đẫm lệ. Nếu thiên hạ này đã nhờ nhúc đến vậy, ta và các ngươi chỉ còn cách dựa vào đao kiếm trong tay chém ra một cõi thanh minh muôn đời. Nghiến răng, Từ Mục chỉ kiếm về phía trước. Ở phía trước ít nhất lại có mấy nghìn quân doanh điên cuồng kéo tới. 8.000 quân cảm tử nhất thời sĩ khí tăng vọt, liều chết xông lên chém giết. Giết! Giết! Một tên tướng không kịp tránh né bị Từ Hổ bổ đôi người bằng một giác búa. Dương cung! 3-4 viên đô ý quân doanh chỉ huy từng hàng cung thủ dương cung cài tên. Chẳng bao lâu, những mũi tên dày đặc bắn đến tới tấp. Mấy đợt tên bay qua, lại có không ít người ngã xuống trước hoàng cung. Khiên! Khiên! Hàng nghìn quân cảm tử phía trước đồng loạt giơ cao những chiếc khiên tùy thân, có khiên gỗ, khiên sắt, thậm chí cả ô giấy dầu cũng có. Phong Tự Doanh bắn trả! Hơn 900 người của Phong Tự Doanh được xem là lực lượng chiến đấu hàng đầu trong quân cảm tử, nghe theo lời của Phu Văn, đồng loạt dương cung trong tay, thừa lúc quân doanh thu thế bắn trả những đợt tên bay ngược trở lại. hàng nghìn tử sĩ Hổ Đường bất chấp sống chết bật dậy xông lên rồi lao vào đội hình quân doanh. Mấy nghìn quân địch vốn dĩ không có chí xả thân quên mình, thấy quân Cảm Tử càng đánh càng hăng, chẳng bao lâu đã kinh hãi, vừa đánh vừa lui. Mấy tên Tưởng vừa nãy còn lớn tiếng hò hét, càng sợ hãi thúc ngựa bỏ chạy. Xông lên! Thấy vậy, Từ Mục lập tức hạ lệnh dưỡng tâm điện. Viễn Lộc bị tiếng chém giết làm tỉnh giấc, vừa dụi mắt khóc trống, miệng gọi tướng phụ, tướng phụ. Bên ngoài dưỡng tâm điện, Tiêu Viễn Lộc khoác áo giáp vàng, im lặng một hồi, vội vã bước vào điện. Tướng phụ, có phải tiểu quản thúc của trẫm đã giết vào cung rồi không? Trẫm nghe thấy rất nhiều tiếng kêu thảm thiết. Ngủ đây bệ hạ. Không sao. Tiêu Viễn Lộc lộ ra nụ cười. Chắc chắn là bệ hạ gặp ác mộng thôi. Giang sơn đại kỷ này sinh ra giống là của bệ hạ, ai cũng không cướp được. Vài năm nữa đến tuổi bệ hạ làm lễ đội mũ, thần còn phải giúp bệ hạ chọn một vị lương phi nữa đây. Tướng phụ, hay là kể một câu chuyện dỗ trẫm đi. Thần nguyện ý phục vụ. Đợi Ấu Đế ngủ say, Tiêu Viễn Lộc mới im lặng đứng dậy, trở lại bên ngoài dưỡng tâm điện. Trên ngự đầu, một viên đại tướng mặc giáp bạc đã đợi từ lâu, sắc mặt hơi khó chịu. Tiêu tể phụ, chiến sự đã gần kề, tốt nhất đừng nên chần chừ nữa, tuyệt đối không được coi thường có kính hậu. Dáng này ta đã sớm chờ sẵn rồi. Tiêu Viễn Lộc nở một nụ cười lạnh lùng. Ta và Quốc Tính Hầu những năm đầu cũng coi như quen biết. Ta thường tự hỏi mình, trên đời này sao lại có người hoàng mỹ đến vậy, trung nghĩa văn võ song toàn, lại còn lễ hiền đại sĩ. Bất kể là tham quan hay thanh quan, phù phèn hay lính tốt, đều vô cùng yêu mến vị Quốc Tính Hầu này. Tiêu tể phụ, ngày hơi lãm nhắm rồi đó. Ngân Giáp đại tướng cau mày. Đừng dối, sau trận chiến này, những thứ ta đã hứa với người tự nhiên sẽ không thiếu. Mộ Dân Châu sẽ là Dương Châu thứ tư bên ngoài của An Ải, người có thể tự mình làm vương. Đúng là có nội ứng, nói hay thì gọi là nghĩa cử, nói khó nghe thì là lũ ngốc bị thiên tử hiệu triệu. Ngân Giáp đại tướng lộ ra nụ cười. Cũng được, Tiêu tể phụ không vội, vậy ta cũng cứ chờ xem sao. Dù sao Quốc Tính Hầu ngoài thành cũng chỉ có 5 vạn đại quân, hắn không công vào được đâu. Nghe nói trong thành Trường Dương có nội ứng. Tiêu Viễn Lộc khẽ nhắm mắt. Trần tướng có điều không biết, ta thật sự đã đợi rất lâu rồi. Cái cảm giác đó giống như hồi nhỏ làm chuyện xấu bị phụ thân phát hiện ra, luôn lo lắng rằng sớm muộn gì cũng có ngày bị ăn đòn. Quốc Tính Hầu đối với ta mà nói là một cây đinh, ta thường lo lắng không biết đến khi nào hắn sẽ đánh chém đầu ta, một tên gian thần theo lời hắn. Giống như năm đó, hắn tay cầm Thượng Phương kiếm chém 123 tên tham quan. Trần Trường Khánh, người năm đó cũng từng theo Quốc Tính Hầu đánh trận. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi thật sự không sợ sao? Ngân Giáp đại tướng im lặng, không nói gì trong gió tuyết. Có người coi vàng bạc như rác rưởi, thì sẽ có người vì nửa đồng tiền mà tính toán chi ly, tay nắm quyền lực. Những thứ như người muốn, những thứ người thầm sẽ chỉ cày càng nhiều thêm. Hỏi thử thiên hạ này có mấy ai là người như Quốc Tính Hầu? Thế nhận nói ta là gian thần, nhưng lại không biết, không phải ta làm lỡ Dương Triều, mà là Dương Triều tự lỡ dở mới có ta. Cái tên gian thần này xuất thế. Tiêu Viễn Lộc cất bước, nặng nề bước về phía trước. Bước được vài bước, lại mang theo nụ cười bệnh hoạn, lạnh lùng quay đầu. Không có đâu Trần Trường Khánh, chúng ta đi nhổ bỏ cái cây đinh của đại kế này đi. Giang sơn sau này ra sao, phải do chúng ta định đoạt. Từ tướng quân, đằng kia là Tây Môn. Một lão binh phi ngựa tới gần, chỉ vào một cánh cổng thành khổng lồ phía trước. Ước chừng có 3 vạn người. Nam Môn thì sao? Từ một câu mày. Trước đó phái người đi xem cũng có gần 3 vạn người. Có gì đó không đúng. Nghe vậy, sắc mặt Từ Mục bỗng trở nên ngưng trọng. Trường Dương có 3 cửa thành, Tây Môn và Nam Môn, chỉ tính là cửa phụ, cộng lại có 6 vạn quân đóng giữ. Cửa chính Đông Môn lớn nhất, e rằng quân thủ thành còn nhiều hơn. Nhưng theo thông tin, đại quân trong tay gian thần chẳng phải chỉ có 90.000 người thôi sao? Từ tướng quân, sao vậy? Có vấn đề. Từ Mục vừa dứt lời, xung quanh lại vang lên một loạt tiếng bước chân nặng nề. Chết tiệt, là quân các doanh lại đến. Tướng quân, chúng ta phải làm sao? Rút lui trước đã. Từ Mục nghiến răng, có chút không cam tâm, liếc nhìn hướng Tây Môn, quay đầu ngựa. Đội quân hơn 80.000 người, nếu bị bao vây, chỉ có con đường chết. Từ Mục muốn tính toán kỹ lưỡng, nhưng hắn biết Viên Đạo đang bao vây ngoại thành, đã uống thần dược của Lý Vọng Nhi, chỉ có thể sống được 2 ngày nữa. Trong lúc phi ngựa, Từ Mục đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vội vàng rụt một tay lại, sờ vào vị trí trong ngực. Khi sờ thấy chiếc gấm theo uyên ương đỏ thẫm mà Giả Chu đưa cho, sắc mặt hắn lập tức trở nên vui mừng. Từ Mục luôn cảm thấy, từ khi xuyên không đến, hắn luôn sống rất vội vã, loạn thấy một màu đen. Hắn muốn tìm kiếm ánh sáng, nhưng đèn còn chưa kịp thắp, bỗng tối đã che kín cả bầu trời. Như vậy là với kế sách của Viên Đào thì Từ Mục sẽ đi vào thành, nội ứng ngoại hiệp. Từ Mục sẽ mở cổng thành và 50.000 quân của Viên Đào cùng với vị Lý lão tướng quân Định Bắc Hầu sẽ tràn vào cung để tiêu diệt Tiêu Viễn Lộc, một tên gian thần, và lật triều xoán ngôi. Như vậy, giữa cái thế mà vạn địch bao vây như vậy, Từ Mục liệu rằng có mở được cẩm nang của Giả Chu và xem trong đó là kế sách gì hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong những tập tiếp theo để biết được diễn biến và kết quả của trận công thành xoán ngôi này nha. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.